Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 80 của bộ truyện xuyên không trong bương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến phần tiếp theo. Giữa thành thiền bạch nhật, tiếng quát khẽ bất bình lình của nàng làm ai nấy đều giật mình, ai nhát gan thì tái mặt luôn. Của công chúa vô thức nói với tài áo của Tiêu Quần Hạo. Lại nữa hả? Lẽ nào Tề Lâm Mạn sống lại thật? Vân Hiệu Tình bước nhanh thật gần đến thi thể nữ tử kia, nâng cầm nàng ta lên rồi mò mẫm cẩn thận. Nàng đột nhiên biến sắc. Tiêu Quần Hạo cũng đi qua rồi lại hỏi, có điểm gì kỳ lạ? Xương cổ nàng ta bị bóp gãy. Vân Hiệu Tình đẩy đầu và đống tóc bù xù của nữ tử ra, để lộ một bên cổ với dấu vân tay mờ mờ trên đó. Do nàng ta cúi gằm mặt mãi nên không ai để ý tới nó. Nếu không có chuyện tình cờ lúc nãy, Vân Hiệu Tình đã không phát hiện ra. Vân Hiệu Tình giơ tay lên làm tư thế bóp giữa không trung. Nếu ta đoán không sai, có lẽ nàng ta bị bóp cổ đây này. Tiêu Quần Hạo nhìn vết thương ở cổ của Tề Lâm Mạn, đã biết Vân Hiệu Tình nói không sai, hắn bỗng tái mặt. Sắc mặt của Tiêu Quần Khanh cũng hơi xấu đi, hắn ta trầm giọng. Mày mò, quận chúa nhìn thấy, không lạ chỉ e rằng không ai phát hiện ra được chuyện này. Lẽ ra những thi thể chết không rõ nguyên nhân đều cần khám nghiệm tử thi, nhưng Tề Lâm Mạn là nữ, thân phận lại đặc biệt, nên đương nhiên không thể khám nghiệm được mà chỉ cưỡi ngựa xem hoa, bởi vậy bỏ qua một số dấu vết kỳ càng, che khuất là chuyện bình thường. Tiêu Quần Hạo nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh đi. Tề Lâm Mạn bị bóp gãy cổ, điều này chứng minh nhiều khả năng thủ phạm bóp cổ nàng ta đến chết rồi mới vứt xác. Nhưng hiện tại cả trong lẫn ngoài trắc điện đều đông như mắc cửi, trong trắc điện còn có cả Tiêu Quần Hạo. Cho dù trong lúc đó hỗn loạn, kẻ này cũng không phải dạng vừa, khi đó có thể giết chết Tề Lâm Mạn một cách thầm lặng như vậy. Vô Tùng lập tức lên tiếng. Điện hạ, thuộc hạ dẫn người điều tra kỹ hơn nhé. Hiện tại trắc điện đã sập, chắc chắn tên đó còn trà trộn trong đám đông. Nhưng vừa nói xong, hắn cũng phát hiện sai lầm của mình. Ở đây quá nhiều người, không nói đến người trong phủ tứ hoàng tử, hôm nay sẽ ra vụ ồn ào này, biết bao người dân trong thành kéo tới đây. Số người đang có mặt nơi đây không 1000 cũng 800, muốn tìm ra một gian tế thì thật sự là khó như lên trời. Tuy cụ công chúa không hiểu những điều này, nhưng vẫn nhận thức được tình hình đang rất cấp bách, nàng ta sốt ruột hỏi. Vậy phải làm sao đây? Đâu thể bỏ qua cho tên đó dễ dàng vậy được. Đúng là Tề Lâm Mạn tội ác tay trời, nhưng nghĩ đến việc nàng ta chết đi trong thinh lặng như thế, người ta cũng khó tránh khỏi chạnh lòng. Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đều nhìn thấy sự ăn ý trong ánh mắt nhau. Muốn điều tra kỹ việc này thì nhất định phải làm rùm beng lên để bệ hạ ra mặt mới truy được phần nào dấu vết. Có đôi lúc rút dây đồng rừng sẽ dễ hơn bắt rắn lột đuôi. Bây giờ vấn đề là ai sẽ là người làm to chuyện lên. Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định. Để ta. Chuyện gây rối không để nàng làm thì ai làm đây? Không được. Tiêu Quần Hạo lắc đầu nhìn xung quanh, nước lời vừa định thốt ra khỏi vùng xuống. Hiện tại bệ hạ đang điều tra vụ án Vương Ngọc Nương khi xưa, rất nhiều chứng cứ chỉ ra Trường Hoàng hậu là thủ phạm. Lúc này nếu Vân Hiệu Tình lại là người làm ồn ào vụ này, khi lan rộng ra sẽ dễ gây sự chú ý của Càn Khang Đế, khéo còn bị ai cố tình viết cáo trạng, như vậy mất nhiều hơn được. Có lẽ Vân Hiệu Tình cũng biết nỗi băn khoăn của Tiêu Quần Hạo nên cũng hơi phiền não. Ta không được, người càng không được. Đương nhiên nàng biết hiện tại mình làm đầu sỏ thì dễ gây sự chú ý, nhưng để Tiêu Quần Hạo ra mặt lại càng không thỏa đáng. Tội xâm nhập cung điện, giết người của Tề Lâm Mạn đã được chứng thực. Dù rằng lúc trước Tiêu Quần Hạo đã nhốt nàng ta trong núi thẳm, nhưng Tề Lâm Mạn vẫn là trắc vị trên danh nghĩa của hắn. Có khi Tiêu Quần Hạo cũng sẽ bị nghi ngờ. Hắn mà nói cái chết của Tề Lâm Mạn kỳ lạ thì sẽ khó tránh khỏi bị tình nghi là bao che. Nhưng nàng thì không thể. Tiêu Quần Hạo cũng không tiện ra mặt. Lẽ nào bao cụ công chúa làm sao? Nàng không khỏi quay sang nhìn cụ công chúa. Bị Vân Hiểu Tình nhìn, Nàng ta ngẩn người, lại thắc mắc: Hiểu Tinh tỷ tỷ à, sao vậy? Nhìn gương mặt đầy ngơ ngác và đơn thuần của cụ công chúa, Vân Hiểu Tinh lắc đầu, gạt suy nghĩ đó đi. Nàng ta vẫn còn quá khờ. Nàng ta không phải đối thủ của những hoàng tử và đại thần khác, chứ đừng nói là càn khang đế. Lúc đó sẽ vẫn bị họ ra chật chất, nàng ta sẽ bị họ sai khiến. Như vậy thì rắc rối hơn. Đệ ta, Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Giữa hai điều xấu, người ta sẽ chọn điều xấu hơn. Đệ ta lo. Nhưng Vân Hiểu Tình chưa kịp ngăn cản đã nghe Tiêu Quân Khanh, người đứng im lặng kế bên từ nãy giờ đã lên tiếng. Người đâu? Đi mời Kinh Triều Phu Doãn đến đây, bảo là chỗ ta sẽ ra án mạng, cần ông ấy bắt hung thủ. Cả Tiêu Quân Hạo, Vân Hiểu Tình đều ngẩn người. Tiêu Quân Hạo vội ngăn cản. Tứ ca, hai người không thể ra mặt được. Nếu chuyện này xảy ra tại phụ ta, đương nhiên ta phải là người báo lên triều đình. Tiêu Quân Khanh bình tĩnh nói. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày. Tứ ca, việc này không liên quan tới huynh. Sao không liên quan tới ta? Nàng ta chết ở trong phủ của ta, cũng ngã trong vòng của phủ ta. Kể cả tứ tẩu của đệ cũng bị liên lụy. Dù ta muốn bỏ mặt, có lẽ cũng không ai chịu tin. Tiêu Quân Khanh trầm giọng tiếp tục. Kẻ đứng sau màn phá hủy vòng lâu, giết người, tôi không thể tha. Nếu ta bàng hoàng, người khác thì không nói, nhưng người ta có lỗi đầu tiên chính là Như Bội. Hiện tại, nàng ấy vẫn đang vùng vẫy trong đau khổ. Ta là phụ quân của nàng ấy mà không thể đòi lại công bằng cho nàng ấy, thì nàng ấy còn trông cậy vào ai nữa? Nhưng, bác đệ, ta đã quyết định rồi, vả lại e rằng hai người có chuyện gấp hơn phải làm, đừng trì hoãn vì việc này nữa. Người làm việc lớn sẽ không cầu nệ tiểu thiết, để phải hiểu điều này hơn ta thì mới phải. Trong lúc hai người nói chuyện, Kinh Triệu Phủ Doãn vội vàng chạy tới, nội thị trong cung cũng đi theo. Nội thị cung kính nói: Bệ hạ và thái hậu nương nương nghe nói Dịch Vương điện hạ và quận chúa bình an thoát hiểm, vô cùng nhớ nhung, nên sai nô tài mời hai vị vào cung. Họ vừa thoát ra được thì người trong cung đã đến này. Không cần động não cũng biết đã có kẻ mật báo. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đều nhìn thấu sự hiểu ý ở đáy mắt nhau. Tiêu Quân Khanh cũng lên tiếng: Hai người mau đi đi, bên này đã có ta lo. Đa tạ tứ ca. Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Hai người đồng thời cảm ơn. Tiêu Quân Khanh phất tay: Không nhờ hai người cứu, có lẽ lúc này Như Bội đã mất mạng. Tính ra ta mới là người phải đa tạ. Đến ta cũng không cầu nệ mấy đứa này, hai người cần gì phải cầu nệ nữa. Mau đi đi, chờ bên ta xử lý xong, ta cũng sẽ tiến cùng ý kiến. Ngay cả Tiêu Quân Khanh cũng nói như vậy, họ dứt khoát không khuyên nhủ. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo cưỡi ngựa đi trước, còn Vân Hiểu Tình thì lên xa giá của cụ công chúa. Xa giá từ từ lăn bánh, Vân Hiểu Tình vén rèm màn xe nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tiêu Quân Khanh đang nói chuyện với Kinh Triệu Vũ Doãn bằng khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Còn Kinh Triệu Vũ Doãn gật đầu lia lịa, chắc hẳn đang nói về chuyện bắt hung thủ. Không chỉ Kinh Triệu Vũ Doãn không ít trầm trọng, không chỉ Kinh Triệu Vũ Doãn mà không ít trọng thần trong triệu đang quay quanh Tiêu Quân Khanh, tất cả đều bộc lộ sự tin phục với hắn ta. Xem ra sau chuyện này, danh vọng của Tiêu hoàng tử sẽ tăng thêm một bước. Vân Hiểu Tình trầm ngâm nghe cụ công chúa nói nhỏ: Không biết lần này tứ tẩu có vượt qua được không? Nếu không vượt qua được, tứ ca sẽ mất hai người thân. Nghĩa là sao? Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn cụ công chúa, nàng ta khẽ trả lời: Hôm nay tứ hoàng tẩu không khỏe nên triệu thái y đến, nghe nói có tin vui, hoàng tổ mẫu vui mừng bảo tẩu ấy về nghỉ ngơi, nào ngờ gặp phải chuyện này. Trước khi xuất cung, ta đã nghe thái y bẩm báo tứ tẩu sảy thai rồi. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình có phần khó coi. Thảo nào trong cung gấp rút, thái hậu nương nương bởi Chương Như Bội xuất cung, hóa ra vì biết Chương Như Bội có thai, sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Nào ngờ ngoài hoàng cung còn nguy hiểm hơn. Nhát đạo Chương Như Bội cản thai Vân Hiểu Tình trùng hợp trúng ngay bụng. Nàng nhanh chóng quyết định: Đến phủ tứ hoàng tử đi, ta phải đi xem mới được. Cụ công chúa vội vàng ngăn cản: Hiểu Tình tỷ tỷ, hiện nay tính mạng tứ hoàng tẩu đang ngàn cân treo sợi tóc, Chương hoàng hậu bị giam lỏng, đương nhiên người của Chương gia sẽ canh gác nơi đó, lỡ thấy tỷ thể nào họ cũng buông những lời cay nghiệt cho mà xem. Hơn nữa, Diệp Cẩn và các thái y cũng đang túc trực nơi đó, sẽ ổn thôi mà. Ta phải qua đó xem. Vân Hiểu Tình đề tài của con chúa lại. Chương Như Bội trai nồng nỗi này vì cứu ta, nếu nàng ta có mệnh hệ gì, ta sẽ cắn rứt lương tâm suốt cuộc đời. Của con chúa đã thỏa hiệp, đành sai xe ngựa đi đường vòng để dễ tránh bề tai mắt, cố gắng vào phủ tứ hoàng tử sao cho thầm lặng nhất. Có điều xe ngựa mới vừa quay đầu, Tiêu Quân Hào ở phía trước không xa cũng siết chặt dây cương lại trông lại. Ông quên, nói với bác cả. Của con chúa rầu rĩ thốt lên, định bảo Như Mai báo lại với hắn thì thấy Vân Hiệu Tình vén rèm xe ra dấu với Tiêu Quân Hào. Tiêu Quân Hào khẽ gật đầu ra dấu lại rồi thúc ngựa rời khỏi nơi đây. Không ai thấy, khóe môi Vân Hiệu Tình hơi nhoẻn lên. Vừa quay đầu đã thấy cụ công chúa nhìn mình bằng ánh mắt và gương mặt lộ rõ sự bất ngờ, nàng hơi nhướng mày. Sao vậy? Tuy hiện tại tính mạng Chương Như Bội như đèn treo trước gió, lẽ ra nên đau buồn, nhưng cụ công chúa vẫn không kìm được ngọn lửa hóng hớt đang rực cháy nơi đáy lòng mình, lại hỏi: Tỷ tỷ, tỷ nói với bác ca gì thế? Từ trước đến nay bác ca luôn nói một là một, có bản lĩnh, hãy quyết định chuyện gì ít thay đổi. Sau Vân Hiệu Tình chỉ ra dấu một cái đã ngăn được quân ấy. Vân Hiệu Tình không bận tâm mấy. Ta bảo ngài ấy tiến cùng trước. Rồi sao nữa? Sau đó, Vân Hiệu Tình nhìn ra ngoài, của công chúa nhìn theo ánh mắt nàng, thấy hai ám vệ nhanh chóng đến đây, hành lễ với hai người, rồi lặng lẽ trốn trong bóng tối. Vân Hiệu Tình vỗ vai của công chúa. Bác ca của muội lo cho muội phết. Cụ công chúa nhìn Vân Hiệu Tình đầy ẩn ý. Tỷ tỷ à, trần đời ta chưa bao giờ được bác ca phái ám vệ tới cả. Tỷ không thấy chột dạ khi úp nồi ta sao? Rõ ràng hai ám vệ được phái tới để bảo vệ Vân Hiệu Tình, người dễ tính và thị phi nhất, liên quan gì tới nàng ta đâu. Vân Hiệu Tình vợ như không nghe thấy, sực nhớ đến một chuyện, nàng ngoắc tay với ám vệ, một ám vệ lại nhảy tới. Quận chúa, đi đến biệt viện ngoài thành của phủ Ngũ hoàng tử một chuyến, xem có tìm được di cốt của Hoàng Sơn lão nhân không, nhớ tìm kỹ. Thật ra Vân Hiệu Tình không tin tưởng lời Tề Lâm Mạn nói, khổ nỗi hiện tại nàng ta đã chết, nàng đành có bệnh vái tứ phương. Mặc dù ám vệ cũng thấy vô lý, nhưng sau khi trải qua vài chuyện, họ đã không phục khẩu phục Vân Hiệu Tình. Nàng vừa nói vậy, họ lệnh mệnh ngay. Rõ. Làm khiến thôi, đừng để người phụ ngũ hoàng tử phát hiện. Nàng mấp máy môi, cuối cùng vẫn bổ sung thêm: Nếu điều tra được, tạm thời đừng nói cho Tiêu Quần Hào biết. Dạ. Yên tâm, không phải bắt các người gạt hắn đâu, chỉ là đợi tìm được chứng cứ xác thực rồi hắn báo với Tiêu Quần Hào. Vả lại, hiện giờ hắn phải vào cung, có lẽ tạm thời không quản được những chuyện này. Rõ. Ám vệ lập tức lệnh mệnh rời khỏi nơi đây. Hiếu Tinh tỷ tỷ, chuyện này có liên quan tới Ngũ ca thật hả? Cụ công chúa nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của bọn họ. Sau một hồi do dự, nàng ta không kìm được hỏi. Muội thấy có liên quan gì không? Vân Hiệu Tình không đáp mà hỏi ngược lại. Cụ công chúa im lặng một lúc mới trả lời. Mẫu vị của Ngũ ca, thần phi nương nương, là công chúa dị tộc. Mặc dù bà ấy được gả sang Đại Lệ để hòa thân, nhưng lúc nào cũng ủ rũ, muốn trở về quê hương. Cứ tưởng bà ấy chỉ nhớ nhung thôi, không ngờ vào sinh nhật 10 tuổi của Ngũ ca, bà ấy đã dụ Ngũ ca leo lên cổng thành, nhảy xuống khỏi cổng thành với quân ấy. Vậy Vân Hiệu Tình kiềm lòng không nặng mà hỏi. Thần phi nương nương chết tại chỗ, Ngũ ca bị vướng lan can giữa không trung, sau đó được bác ca cố gắng đón lấy nên mới giữ được tính mạng. Tiếc là dù an toàn nhưng chân quân ấy đã. Nói vậy Tiêu Quần Hạo vẫn được tính là ân nhân cứu mạng của Ngũ hoàng tử. Cụ công chúa lại gật đầu. Đúng vậy, sau đó Ngũ ca suy sụp, chính bác ca là người ở bên Ngũ ca suốt 3 tháng mới giúp Quỳnh ấy vượt trại trở lại. Vì chuyện đó hai người vô cùng thân thiết. Những năm qua Ngũ ca giúp bác ca xử lý rất nhiều chuyện vặt, nên muội cũng không tin Ngũ hoàng tử điện hạ là kẻ đứng sau. Muội Vân Hiệu Tình động viên nhìn cụ công chúa. Hiện tại nàng rất cần những quan điểm khác nhau. Cụ công chúa cắn môi, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng dè dặt bảo. Nếu ngay cả ngũ cà cũng không đáng tin cậy, thì xung quanh bát cà đã thành cái sàn rỉ nước. Nếu ngũ cà muốn hại bát cà từ lâu, thì đâu cần chờ đến lúc này. Hơn nữa, giúp Tề Lâm Mạn hại bát cà chẳng được lợi ích gì cho ngũ cà cả. Đoạn nàng ta khựng lại một lúc, lại lý nhí nói. Ngũ ca cho rằng Tề Lâm Mạn không hợp với bát ca xưa giờ. Ban đầu bát ca kết hôn với Tề Lâm Mạn theo di ngôn của Huyền Sơn lão nhân, ngũ ca còn tìm bát ca hai lần để khuyên can, sao Quỳnh ấy có thể giúp Tề Lâm Mạn hại mọi người được. Đây cũng là điều Vân Hiểu Tình còn khúc mắc. Ngũ hoàng tử điện hạ bị tật ở chân, lại còn là huyết mạch của dị tộc, cho nên khả năng thừa kế ngôi vị hoàng đế đã mất từ lâu. Dưới góc độ của một thương nhân, quả thực hắn ta chẳng được lợi ích gì nếu giúp Tề Lâm Mạn hại họ. Đương nhiên cũng có thể ngũ hoàng tử giỏi ngụy trang. Hiểu Tinh tỷ tỷ, chờ ám vệ về rồi tính, giờ bàn chuyện này còn quá sớm. Vâng. Cụ công chúa thật thà gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện. Nàng ta lôi đề tài lại một chuyện một cách khó khăn, chớp đôi mắt to tròn. Tỷ tỷ à, nếu bác ca ăn ý với tỷ như vậy, có phải giữa Quỳnh ấy và tỷ vẫn còn khả năng không? Vân Hiệu Tình nở nụ cười thản nhiên với cụ công chúa, sau đó bật hai chữ trong ánh mắt đầy mong chờ của cụ công chúa. Đoán xem. Hiểu Tình tỷ tỷ. Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã tới cửa hồng của phụ tứ hoàng tử. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa xuống xe. Vừa đi tới cửa, họ đã nghe thấy tiếng hoàng hồ vui mừng vọng lại từ trong phòng. Tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi, mang nước đến đây, vào cùng bấm báo tin tức ngay. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh vội vàng chạy vào nhà trong với tiếng hoàng hô, mặt mày hắn ta tái nhợt, còn người luôn ôn hòa, điềm tĩnh, không tài nào giấu nổi sự vui mừng và bồn chồn trên mặt mình. Tiêu Quân Khanh gấp gáp đến nỗi suýt nữa bắp ở bậc cửa, may mà Diệp Cẩn kịp thời đỡ hắn. Điện hạ, cẩn thận. Nàng ấy sao rồi? Tiêu Quân Khanh vội vàng hỏi. Diệp Cẩn nhanh chóng trả lời. Tư hoàng tử điện hạ yên tâm, Tư hoàng tử Phi đã tỉnh lại, tuy người bị thương rất nặng, nhưng may mà Tư hoàng tử Phi khỏe mạnh xưa giờ, chỉ cần vượt qua được tối nay rồi chăm sóc cẩn thận sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là... Hắn ta ngập ngừng, áy náy nhìn Tiêu Quân Khanh. Chỉ là hoàng tồn trong bụng Tư hoàng tử Phi. Tiêu Quân Khanh giơ tay lên ngăn không cho Diệp Cẩn nói nữa. Hắn lùi về sau nửa bước, rồi hành lễ với Diệp Cẩn một cách trang trọng. Diệp thái y đã cứu sống thầy tử của ta, ta sẽ bất ơn suốt cuộc đời này. Còn chuyện đó tuy tiếc nuối, nhưng so với sự an toàn của nàng ấy vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, bỏ nhỏ cứu lớn vốn là quyết định của ta, không liên quan đến thái y viện. Diệp thái y đừng tự trách, nếu bệ hạ nổi tới, một mình tài chịu là đủ rồi. Diệp Cẩn mấp máy môi rồi lại buông lời thở dài rầu rĩ. Nói cho cùng, do y thuật của ta chưa đủ tốt, giá như ta giỏi hơn thì không đến nổi. Có điều hắn ta chưa kịp nói xong, khóe mắt nhìn thấy nơi nào đó, ngẩn người một lúc rồi hoàn hồn, vội vàng nhường đường. Điện hạ cứ đi vào. Tiêu Quân Khanh nói cảm ơn rồi sau đấy bước vào trong điện. Diệp Cẩn nói vài câu với thái y đang túc trực ở trong rồi hấp tấp ra sân. Hắn ta nhanh chóng đi tới một góc, nhìn cụ công chúa với vẻ mặt căng thẳng. Sao người lại tới đây? Không phải người đã hồi cung rồi sao? Cụ công chúa lại đỏ mặt. Ta chỉ đến xem thôi. Hiện tại trong kinh thành gió nổi mây vần, rùm mang cả lên, người ở ngoài không an toàn đâu. Diệp Cẩn nghiêm nghị. Người mau về cung đi. Ta không sợ. Diệp Cẩn buộc miệng thốt ra. Người không sợ, nhưng ta sợ. Cụ công chúa vừa bẽn lẽn vừa hạnh phúc, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng như trái cà chua. Bản thân Diệp Cẩn cũng tự biết mình lỡ lời, gương mặt trắng trẻo tuấn tú cũng đỏ lên, bầu không khí thoáng chốc trở nên mập mờ và ngọt ngào. Khụ một tiếng, chợt có tiếng ho từ bên cạnh truyền đến, phá vỡ đám bong bóng màu hồng. Cụ công chúa và Diệp Cẩn đồng thời giật mình, lùi về sau ba bước theo phản xạ có điều kiện, như đôi ngưu lang chức nữ bị vương mẫu nương nương chia cắt bằng lòng sông, trông vô cùng tội nghiệp. Vân Hiệu Tình sợ mũi, tự dưng thấy tình huống này giống gậy đánh uyên ương, còn nàng thì chính là cây gậy đấy. Nàng lại thằng hắn thêm cái nữa rồi lại hỏi. Ta biết Hai người có nhiều lời muốn tâm tình với nhau, nhưng có thể làm xong chuyện của ta trước rồi hẳn tâm sự có được không? Hiểu Tinh tỷ tỷ, cụ công chúa dậm chân tỏ ý bất mãn. Diệp Cẩn cũng khá nam tự hán, đỏ mặt nhưng dũng cảm chấp tài với Vân Hiểu Tinh rồi nói: mời quận chúa nói. Vân Hiểu Tinh không vòng vò mà đi thẳng vào vấn đề. Thương tích của tứ hoàng tử phi đã sao rồi? Nội tạng của tứ hoàng tử phi bị ảnh hưởng, may mà quận chúa đã sơ cứu kịp thời, tuy nguy hiểm nhưng vẫn cứu được. Vừa rồi nhờ các thái y trong thái y viện dốc sức, tứ hoàng tử phi đã tỉnh lại, mạch tượng có xu hướng ổn định. Chỉ cần vượt qua được hai ngày này, ta có thể lấy tính mạng ra để thề rằng tứ hoàng tử phi nhất định sẽ không sao. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm, nàng nhìn cánh cửa khép hờ ở bên cạnh, xem ra hôm nay nàng không cần đến. Nàng sực nhớ đến một chuyện, lúc nãy ta nghe người nói bỏ nhỏ giữ lớn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhát đào đấy đâm trúng bụng của tứ hoàng tử phi phải dùng thuốc mới cầm máu được. Có điều người cũng biết rồi đấy, tứ hoàng tử phi đang mang thai, thai rất yếu, dùng một lượng lớn thuốc như vậy, còn điều là thuốc có dược tính mạnh, khó tránh khỏi sẽ bất lợi cho thai nhi. Diệp Cẩn lại thở dài. Khoan nói đến chuyện khó giữ đứa trẻ, dù giữ được cũng sợ không lớn lên bình thường, vậy nên bọn ta phân vân không biết có nên dùng thuốc không. Tư hoàng tử nghe xong thì bảo bọn ta dùng thuốc luôn, không cần e ngại gì cả. Sau khi uống thuốc không lâu, tư hoàng tử vì bị băng huyết rồi mất con. Tư ca và tư tẩu nhất định sẽ đau lòng lắm, cụ công chúa lại lẩm bẩm. Dứt lời, một tiếng gào chói tai như xé lòng vọng lại từ trong phòng. Tiếng hét ấy thất thanh, tràn ngập sự thê lương, hệt như cây kim đâm vào màng nhĩ của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều biến sắc vì hoảng sợ. Cụ công chúa giật mình, vô thức nắm tay Vân Hiểu Tình, kể cả Vân Hiểu Tình cũng khẽ nhắm mắt, vẻ mặt đầy u sầu. Tuy nàng không chủ động yêu cầu Trương Như Bội cứu mình, nhưng Trương Như Bội cứu nàng là thật. Mất đi đứa con vì cứu nàng cũng là sự thật, dù nàng có trả thế nào cũng không trả hết được mối ân tình của nàng ta. Diệp Cẩn hành nghề y, nghĩ rộng hơn họ nên cuốn quýt bảo: không ổn rồi, có lẽ tứ hoàng tử phi đã biết chuyện mình mất con. Hiện tại thương thế của người mới ổn định, kỳ nhất là cảm xúc không ổn, ta phải vào xem. Cụ công chúa lại vội nói: người đi mau đi. Vân Hiểu Tình cũng khẽ gật đầu. Diệp Cẩn không dám nhẫn nhơ, gấp gáp đi vào trong, dõi theo bóng lưng của hắn ta. Nghe tiếng gào khóc xé trời, nghe rất thảm thương của nữ tử trong phòng. Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiểu Tình tỷ tỷ à, sao vậy? Cụ công chúa nhạy bén nhận ra cảm xúc khác thường của Vân Hiểu Tình. Không có gì đâu. Vân Hiểu Tình không nói cho cụ công chúa biết lần này mình đến đây vì lo lắng cho thương thế của Trương Như Bội thật. Hại là nàng thấy việc Tề Lâm Mạn tới phủ tứ hoàng tử là một âm mưu, thế nên nàng quay về đây để dò xét xem thế nào. Trước đó nàng đã bám theo Tề Lâm Mạn suốt đường đi, mượn công cụ mới của phòng thí nghiệm để giả thần giả quỷ, cộng thêm Tiêu Quân Hạo đổ dầu vào lửa ở ngoài, nàng có thể khẳng định Tề Lâm Mạn đã rơi vào bước đường cùng. Mà một khi rơi vào bước đường cùng thì người ta theo bản năng chọn đến nơi mình cho là an toàn nhất. Trong tình huống đó, Tề Lâm Mạn đã tới phủ tứ hoàng tử. Chắc chắn trong phủ tứ hoàng tử có người hay vật gì đó làm Tề Lâm Mạn an tâm. Vân Hiểu Tình nghi ngờ nơi này có lẽ cũng là thường tình. Song từ tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đến Trương Như Bội biểu hiện hết sức tự nhiên và vô tội. Thậm chí Trương Như Bội còn mất con, suýt nữa thì mất mạng vì Tề Lâm Mạn. Điều này là khổ nhục kế, thì khổ một cách không cần thiết, người bình thường không gánh nổi cái giá này. Phải biết rằng càng khang đế nhiều con trai nhưng chưa có hoàng tôn, kể cả các vị hoàng tôn nữ cũng không phải do hoàng tử phi sinh ra, không phải dòng chính. Cho dù đứa con trong bụng Trương Như Bội là nam hay nữ cũng là hoàng trưởng tôn, không thì hoàng trưởng tôn nữ, địa vị cao cả của nó đủ để nâng vị thế của Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội lên đáng kể. Người bình thường lại càng không thể đánh mất lợi ích tuyệt đối này chỉ để thực hiện khổ nhục kế. Người bình thường không ai sẽ làm vậy cả. Vân Hiểu Tình đang ngó vào trong, đưa Diệp Cẩn xử lý được, chúng ta tiến cùng trước đi. Được. Hai người lặng lẽ ra ngoài, có điều vừa đi được hai bước, Vân Hiểu Tình chợt dừng lại, nhìn lùm cây cách đấy không xa. Con người đang nhìn ngó giáo giác trong lùm cây, nhìn trang phục, cách ăn mặc. Có vẻ là tỳ nữ trong phủ hoàng tử nào đó. Ánh mắt Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén, đang lập tức ra dấu vào trong bóng tối. Tiếng gió bút qua, dàn lên từ góc khuất, tấn công tỳ nữ. Dường như nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, nàng ta phản xạ khá nhanh, xoay người chạy về. Có điều chạy chưa được ba trượng thì sống lưng đau nhất, nàng ta đã bị chế ngự. Tỳ nữ hoảng hốt định hét lên, thấy Vân Hiểu Tình đi đến trước mặt, nàng ta giật mình. Xin quận chúa tha tội. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn nàng ta, hơi híp mắt. Ngươi là người của Vân Gia Ý. Tỳ nữ run lên lẩy bẩy khi bị Vân Hiểu Tình vạch trần thân phận chỉ bằng một câu, nàng ta hoảng loạn ngã xuống. Quận chúa tha mạng, quận chúa xin tha mạng, nô tỳ chỉ muốn xem thôi, không làm gì cả. Vân Gia Ý sai người đến xem cái gì? Vân Hiểu Tình đầy nhíu mày. Tỳ nữ co ro trả lời. Xem. Đứa người không chịu nói. Hiện tại ta áp giải người về phủ lục quan thử. Ngươi nghĩ thử xem, nếu thiều quận mình biết ngươi lén lút trình mò nơi này, hắn ta sẽ phạt ngươi thế nào? Tỳ nữ thoáng cái tái mặt, hai mắt đã trợn trừng. Thiều quận mình cực kỳ kiêu ngạo, nếu hắn ta biết mình lén lút trình mò phủ tứ quan thử bị bắt tại trận, không cần nghĩ cũng biết lục quan thử sẽ đánh chết nàng ta. Chỉ sợ đến lúc đó lục quan thử vì không hé răng nó mổ đỡ một cậu cho nàng ta. Ta thấy ngươi thông minh, sao nào, ngươi chưa chịu nói sao? Tỳ nữ run cầm cập, quảng hốt nói. Là lục quan tử vi sai nô tỳ tới xem tình hình của tứ quan tử vi thế nào. Xưa nay người và tứ quan tử vi không hòa thuận, vì vậy khi nghe đồn nơi này sẽ ra chuyện, người đã sai nô tỳ theo dõi, có chuyện gì nhanh về bẩm báo với người. Nàng ta thấy Vân Hiểu Tình không nói gì cả, bèn cuống quýt dập đầu. Những điều nô tỳ nói đều là thật, không nói dối trá dù chỉ một câu. Cụ công chúa nhìn Vân Hiểu Tình lại khẽ bảo, ta thấy hình như không giống nói láo. Vân Gia Ý và Trương Như Bội đồng thời xuất giá, xuất thân hai người như nhau. Một người được gả vào phủ lục quan tử, chạm tài có thể bổng. Một người được gả cho tứ quan tử, trước giờ luôn khiêm nhường. Nếu so sánh thân phận hai vị hôn phu thì Vân Gia Ý cao quý hơn Trương Như Bội gấp mấy lần. Nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, Vân Gia Ý đều bị Trương Như Bội áp chế. Đến hai hôm trước, nàng ta mượn cơ hội dùng nhàn để giành được sự yêu thương của quý phi, thêm vào thể diện cho mình. Ai ngờ Vân Hiểu Tình vô tình đè xuống, biến nó thành một trò cười. Giờ Trương Như Bội sẽ ra chuyện, Vân Gia Ý sai người theo dõi đối phương để cười trên nỗi đau người khác, cũng là hợp tình hợp lý. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn tỳ nữ đang cúi gằm mặt, ánh mắt thoáng hiện lên với nghi ngờ, lại bèn bảo. Ngẩng đầu lên, nàng luôn cảm thấy tỳ nữ này có gì đó kỳ lạ, nhất thời không nói rõ kỳ lạ từ đâu. Tỳ nữ bất giác run lên, hoảng loạn ngẩng đầu. Gương mặt trắng nõn như trứng ngỗng, khá xinh xắn, không có điểm gì nổi bật, chỉ là một tỳ nữ bình thường, không thể bình thường hơn. Người hầu hạ bên cạnh Vân Gia Ý từ bao giờ? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Vừa rồi Vân Hiểu Tình và trần thân phận của tỳ nữ này chỉ để lừa nàng ta, thật ra nàng chưa gặp nàng ta bao giờ. Tỳ nữ hèn mọn đáp, nô tỳ vốn được sinh ra ở phủ lục quan tử, làm công việc vẩy nước quét nhà trong viện của quan tử phi. Là quan tử phi nhân từ không chê nô tỳ mới cho nô tỳ phục vụ bên cạnh người. Tại sao người mới biết đến có mấy ngày, Vân Gia Ý đã tin tưởng người, thậm chí nàng ta còn giam nhiệm vụ theo dõi người khác cho người? Vân Hiểu Tình bình tĩnh hỏi. Tỳ nữ há miệng nhưng nói gì đó, nhưng lời đến mềm mỏi, nàng ta lúng túng không trả lời, không dám nói thêm gì cả. Cụ công chúa thấy vậy bèn lên tiếng. Nghe nói lần này lục quan tẩu vừa đi về đã bị lục quan huynh khiển trách rất nặng, thậm chí huynh ấy còn trách phạt người hầu hạ bên cạnh tẩu ấy rất nặng. Có lẽ bên cạnh tẩu ấy không còn ai để sai bảo, cho nên mới chọn một tỳ nữ vẩy nước quét nhà. Cụ công chúa nghĩ vậy không kìm được thổn thức. Dù sao Vân Gia Ý cũng là quan tử phi, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này thật sự đúng là tự làm tự chịu. Vân Hiệu Tình bình tĩnh ngắm nhìn tỳ nữ trước mặt, thấy vẻ mặt sợ sệt và nhát gan của tỳ nữ, thì nghĩ của công chúa nói cũng có lý. Có điều Vân Hiệu Tình có cảm giác lạ lạ, không tài nào hiểu nổi. Hiệu Tình tỷ tỷ, chúng ta hồi cung thôi, của công chúa nói. Nàng ấy nhìn tỳ nữ trước mặt do dự một lát, hình như nàng ta không thấy gì cả, hay là tỷ thả nàng ta đi. Nàng ấy biết Vân Hiệu Tình và Vân Dài Ý không thân thiết cho cảm, nhưng trước sau cũng là tỷ muội ruột thịt, không chừng đây là cơ hội giúp đời bình xóa tan mọi mâu thuẫn trước đó. Người một nhà không thể thù nhau cả đời. Ám vệ bên cạnh hơi nhíu mày, hắn ta không thể thẳng thừng bao củ công chúa lòng dạ đàn bà. Ánh mắt nhìn tỳ nữ càng thêm sát ý. Tỳ nữ bị dọa run nảy bẫy, không dám hé răng nửa lời, ngoan ngoãn như con chim cút. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn tỳ nữ lại cười bảo, phiền toái như thế này làm gì, ở đây là phủ tứ hoàng tử, nói cho cùng là việc riêng của tứ hoàng tử xử lý là được rồi. Của công chúa ngơ ngác không nhìn được, nhưng nếu vậy lục hoàng tẩu sẽ oán hận tỷ có đúng không? Hình như ta giúp nàng ta một lần, nàng ta sẽ cảm động đến rớt nước mắt. Vân Hiệu Tình lại dở khóc dở cười, với tinh tình của nàng ta, nói không chừng nàng ta tưởng ta âm mưu chuyện xấu xa gì đó. Người tốt có thể làm, người cực tốt không đảm đương nổi, muội hiểu không? Của công chúa suy ngẫm câu nói đó, ám vệ sách tỳ nữ kia giao cho người phụ tứ hoàng tử. Tùy nữ quản sợ tột độ, đòi tài bất giác chui vào trong tay áo, trông rất đáng thương. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng tỳ nữ nọ, chẳng biết tại sao cứ cảm thấy quá lạ. Nàng vô thức đi theo hai bước, bỗng nghe tiếng gọi gấp gáp của Mai Như. Công chúa, quận chúa, trong cung truyền báo tin tức, hai người cùng nhau tiến cung. Trái tim của cụ công chúa càng chặt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mai Như khẽ bẩm báo, hình như trong cung tìm ra lão mà mà từng hầu hạ quyển thần nương nương năm đó. Không biết lão mà mà điên thật hay điên giả, cứ luôn miệng bảo hoàng hậu nương nương là người đưa thuốc độc cho uyển thần nương nương. Tại sao lại như vậy chứ? Cụ công chúa hít sâu một hơi, cuống quýt nhìn Vân Hiệu Tình. Dạo trước, mọi người đều biết Phương Ngọc Nương chết trong tay uyển thần. Nếu đằng sau uyển thần còn có bàn tay của hoàng hậu, e rằng chuyện này sẽ liên lụy rất lớn. Vân Hiệu Tình nhíu chặt mày nhưng vẫn bình tĩnh vô cùng. Lúc nàng bị Tề Lâm Mạn bắt cóc, nàng cố tình cất thuốc độc và chiếc khăn đi là vì muốn Càn Khang Đế coi trọng. Càn Khang Đế luôn thể hiện mình là người trọng tình trọng nghĩa nhất ở trên đời. Giờ chèn ép Vân Duệ Khải, hơn nữa còn muốn giết ông. Nếu ông ta bất nhân trước, đừng trách nàng lợi dụng sự si tình của ông ta, mò theo đó để điều tra chân tướng khi xưa. Là lão mà trong lãnh cung của Uyển Tần, Vân Hiệu Tình hỏi. Trước đó nàng từng nghe lão mà nói điên nói khùng, nên biết Phượng Ngọc Nương bị Uyển Tần giết chết. Uyển Tần không có được lợi ích gì nhiều, cuối cùng bị biếm vào lãnh cung, bị ép treo cổ tự tử đến chết. Không thể nào là bà ta. Của công chúa rung lên. Ta biết lão mà đó, nhưng chẳng phải bà ta bị điên rồi sao? Làm sao có thể tin lời của một người điên cơ chứ? Nô tỳ cũng không biết. Nô tỳ chỉ nghe nói lão mà có tai mắt, hơn nữa còn giữ vòng ngọc do hoàng hậu nương nương ban cho Uyển Tần. Bà ta thuộc lại lời hứa ngày xưa. Hoàng hậu nương nương đã hứa, chỉ cần Uyển Tần ra tay, bà ta sẽ coi đây là tín vật đảo Uyển Tần lên ngôi vị quý vị. Mai Như khe bẩm báo, giờ bệ hạ rất giận dữ, ngài ấy cho người mời hoàng hậu nương nương ra hỏi rõ đầu đuôi. Thái hậu nương nương thấy sự việc không đúng, sai người truyền lời bảo quận chúa mau mau tiến cung. Chuyện này liên quan đến nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương nên khiến cụ công chúa bối rối, nàng vội nói, Hiệu Tình tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau tiến cung thôi. Vân Hiệu Tình cũng biết việc nào nặng việc nào nhẹ, nàng nhìn gương mặt tỳ nữ nọ, thấy nàng ta đầm đìa nước mắt, e dè sợ sệt, cho thấy nàng ta cực kỳ hoảng sợ, hình như nàng ta đang nghĩ nhiều. Mấy người các ngạn nhanh chóng lên xe ngựa bằng bằng hồi cung. Không ai biết khi chạy tới khúc cua, tỳ nữ bất ngờ dừng chân, quay đầu nhìn lại, gương mặt vẫn đầm đìa nước mắt và nhút nhát khó tả. Ai mà ngờ khi nàng ta cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn rồi biến mất. Bây giờ đôi mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh, lạnh lẽo bình thường. Ám vệ đang bàn giao công việc cho quản sự phủ tứ hoàng tử bất ngờ quay đầu, nhíu mày nhìn tỷ nữ nọ. Thế nhưng tỷ nữ đó vẫn nhíu mày sợ sệt như lúc đầu, không nhận ra bất kỳ điểm nào khác thường. Đại nhân có căn dặn? Quản sự của phủ tứ hoàng tử hỏi. Nếu không có, ta xin phép dẫn nô tỳ này rời đi. Ám vệ thầm cười, mình đã suy nghĩ lung tung, lại vội trả lời. Ta xin phép bàn giao cho quản sự, làm phiền ngài. Đại nhân, ngài quá khách sáo. Ám vệ chắp tay vừa định rời đi, bỗng thấy Tiêu Quân Khanh bước đến, hắn ta vội vàng hành lễ. Bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh nhìn tỳ nữ rồi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Quản sự nhanh chóng thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Tiêu Quân Khanh thầm cười khổ, hắn ta nhìn tỳ nữ rồi lắc đầu. Quên đi, lần này quan thử vì gặp nạn không chết nhờ Phật trời phù hộ. Ông trời có đức hiếu sinh, hôm nay ta bỏ qua chuyện cũ, đưa trở về đi, bẩm báo với chủ tử của người. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không tha cho nàng ta đâu. Tứ hoàng tử điện hạ. Ám vệ thật sự không ngờ tứ hoàng tử điện hạ dễ dàng thả người đi như vậy. Hắn ta không khỏi khuyên can. Ngài làm vậy, trước đó hắn ta còn thầm oán của công chúa lòng dạ đàn bà, không ngờ tứ hoàng tử cũng không quyết liệt y hệt. Phải biết chỉ cần nắm chặt tỳ nữ này, dù viện cớ nào đó cũng khiến lục hoàng tử và lục hoàng tử phi nếm mùi đau khổ. Nhiều đấy được rồi, nếu sau này quận chúa có hỏi, ta sẽ đích thân thỉnh tội với nàng ấy. Tiêu Quân Khanh nói nhỏ, vẻ mặt hiền hòa không được cho phép nghi ngờ. Hắn ta đã nói như vậy, cho nên ám vệ không tiện nhiều lời, chỉ đành thuận lời đồng ý. Tỳ nữ nọ cuống quýt chạp đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ tứ hoàng tử điện hạ, đa tạ tứ hoàng tử điện hạ. Lùi xuống đi. Tỳ nữ vội vàng dập đầu bợp bợp mấy cái, nhanh chóng lùi về sau. Không biết nàng ta bất cẩn thận hay cố tình, đoàn tròn ngã xuống đất, cánh tay bất giác cong lên, khiến ống tay áo rộng thùng thình nhô ra, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Ám vệ thấy không sót một chi tiết nào, hắn ta khẽ nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh thấy hắn ta như vậy, bèn tốt tính hỏi. Có chuyện gì vậy? Ám vệ chần chờ giây lát nhưng không nói thêm gì cả. Hắn ta thoáng nhìn theo bóng dáng rời đi của tỳ nữ, thầm giật mình nhưng vẫn trả lời. Tứ hoàng tử điện hạ, thuộc hạ không ở lại nữa, xin phép được cáo lui. Đi đi. Dạ. Ám vệ vội vàng rời đi. Tiêu Quân Khanh dõi theo bóng dáng của ám vệ, ánh mắt hờ hững. Quản sự bên cạnh bèn bẩm báo. Điện hạ, trong cung truyền tin rằng lão mà từng hầu hạ quyển tần nương nương đã cài ra hoàng hậu nương nương, người có muốn xem thử? Hoàng tử phi vẫn chưa an toàn, lòng ta nóng như lửa đốt. Tiên cùng cũng chỉ là làm khán giả, chỉ bằng ta ở lại đây yên lặng theo dõi mọi chuyện. Nhưng Tiêu Quân Khanh đưa tay ngăn cản lời quản sự định nói, hắn ta lẩm bẩm. Mưa gió sắp nổi lên, vòng xoáy dần dần hình thành, thay vì bị cuốn trôi theo dòng nước, cứ cách xa nó sẽ an toàn hơn. Điện hạ nói rất đúng. Mấy ngày sau, đóng cửa từ chối tiếp khách, cứ bảo ta canh giữ bên cạnh hoàng tử phi, cho nên không gặp ai cả. Dạ. Tiêu Quân Khanh nhìn thoáng qua hoàng cung cách đấy không xa, ánh mắt sâu thẳm, dường như chất chứa trăm nghìn trăn trở. Hắn ta thở dài. Ồ trời, sắp thay đổi rồi. Lúc Tiêu Quân Khanh vừa nói bầu trời thay đổi, thì Vân Hiệu Tình và cụ công chúa đã đến cửa cung. Lúc này mây đen bao phủ bầu trời, hơi nước đang tỏa khắp không khí, cho thấy sắp có một trận mưa to. Lý Mà Mà hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương đã chờ ở cửa cung từ lâu. Bà ta vừa thấy Vân Hiệu Tình đã đến thì bèn thở phào. Ông trời phù hộ quân chúa bình yên vô sự. Lần này mọi chuyện âm ỉ quá lớn, Thái hậu nương nương rất lo sợ. Sợ người xảy ra chuyện gì? Người mau mau theo lão nộ đi gặp Thái hậu nương nương, để lão nhân già yên tâm phần nào. Khiến Thái hậu nương nương và ma ma lo lắng là lỗi của Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lại ái nái. Nếu nàng biết Tuyền Thái hậu và Lý Mà Mà thật lòng lo lắng cho mình. Lý Mà Mà vỗ vào mù bàn tay của nàng. Châu Thiếu Khanh vừa tỉnh đã kể lại chuyện Tề Tróc Khuy ép cưỡng ép người. Lúc nãy dịch vương điện hạ tiến cung, Phù Tùng đã kể lại duy cốt của Huyền Sơn đạo nhân, việc này không thể trách người. Người có thể trốn thoát an toàn nhờ vào Vân phù nhận ở trên trời, người ấy đã phù hộ cho người. Vân Hiểu Tịnh lại cười khan, nàng có thể sống sót trở về không liên quan đến Phương Ngọc Nương, chủ yếu vì nàng trốn vào phòng thí nghiệm khi đang cận kề cái chết, uống thuốc kịp thời cho nên cơ thể giả thần giả quỷ, cộng thêm cơ duyên trùng hợp nàng đã khám phá ra chức năng mới như hình với hình của phòng thí nghiệm, nếu không nàng đã không thể hù dọa Tề Lam Mạn. Cuối cùng đành phải rút lui vào gian điện phụ trong phủ tứ hoàng tử. Có điều nàng không thể giải thích chi tiết công dụng của phòng thí nghiệm, cho nên chỉ phụ họa theo lời Lý Ma Ma. Đúng vậy, nếu không nhờ mẹ ta ở trên trời linh thiên, e rằng ta đã chết từ lâu rồi. Có điều ta vừa nghe Mai Như báo rằng cái chết của mẹ ta còn uẩn khúc nào đó. Lý Ma Ma lại thở dài. Không ai ngờ được chuyện năm đó vẫn còn cớ sự thế này. Thái hậu nương nương cũng rất hoảng hốt. Bà vừa nói vừa ngắm nhìn Vân Hiểu Tình. Thái hậu nương nương thực sự không biết chuyện này liên quan đến hoàng hậu nương nương. Nếu người biết sớm, thái hậu nương nương sẽ không bỏ qua. Thái hậu nương nương vẫn cứ nghĩ. Lý Mà Mà bỗng dừng lại, không nói thêm gì nữa. Vân Hiểu Tình thoáng đảo mắt đã hiểu sợ ý lược của bà ta. Trước giờ, tuyền thái hậu vẫn luôn cản trở không cho nàng điều tra, e rằng bà nghĩ cái chết của Vương Ngọc Nương dính liễu đến càn khang đế, sợ Vân Hiểu Tình tự chuốc quả vào thân nên bà vẫn luôn dặn xuống mọi chuyện. Bằng không vào tình thương của tuyền thái hậu dành cho Vương Ngọc Nương, nếu bà biết Vương Ngọc Nương bị Chương hoàng hậu giết chết thì đã không mặc kệ nhiều năm như vậy. Chuyện này không hợp với tính cách của tuyền thái hậu. Chả trách Lý Mà Mà sớm chờ nơi đây cũng vì muốn nói chuyện này. Vân Hiệu Tình không phải người không thấu tình đạt lý, nàng lại bảo trái tim của thái hậu nương nương không khỏe, không được quản sợ, mau dẫn ta đi xem tình hình thế nào. Như tuyền thái hậu cho rằng càng khang đế yêu quá quá hận nên đã ra tài giết chết Vương Ngọc Nương, dù sao càng khang đế cũng là vua một nước, bởi vậy tuyền thái hậu nhẫn nhịn khắc chế là lẽ đương nhiên. Thái hậu nương nương biết quận chúa hiếu thảo như vậy thì sẽ vui lắm cho mà xem. Lý Mà Mà nhẹ nhàng thở vào. Thái hậu nương nương vẫn luôn chào quận chúa. Vân Hiểu Tình chưa vào cung thái hậu thì bà đã ra ngoài đón nàng. Bà nắm lấy tay nàng thì thào nói nhỏ, giọng điệu chỉ toàn hối hận khôn nguôi. Đứa trẻ này, ai dạ có lỗi với con, càng có lỗi với mẹ của con. Vân Hiểu Tình vội vàng dìu tiên thái hậu, giọng điệu an ủi lão nhân gia. Người hại mẹ con không phải người. Mấy năm qua người luôn che chở cho con và mẹ của con. Mẹ con ở trên trời linh thiền sẽ biết người tốt thế nào, chứ đừng nói chi đến con. Trong lòng con, người là người thân quan trọng nhất của con, giống như cha con vậy. Không hề có bất cứ câu nói dối trá nào cả. Tuy Vân Duệ Khải yêu thương và cưng chiều nàng, nhưng ông vẫn là phụ thân, không thể bảo vệ. Không thể bảo vệ nàng, quan tâm nàng chu đáo như tuyền thái hậu. Có rất nhiều chuyện nếu không nhờ tuyền thái hậu che chở, nàng không thể làm được. Không nói đến chuyện khác, chỉ với việc qua đi với Tiêu Quân Hạo cũng nhờ tuyền thái hậu bảo vệ, bằng không nàng đã không thể yên lành mà trở ra. Nàng luôn nhớ tuyền thái hậu đối xử tốt với mình ra sao? Còn những điều mẹ con có thể cho con, người đã cho con hết. Nếu mẹ con ở trên trời có linh thiêng thì nhất định sẽ rất cảm kích người. Huống chi việc này không liên quan tới người, đều do mấy kẻ độc ác kia che mắt của người. Vân Hiểu Tình đại khuyên cạn. Cụ công chúa và Lý Mà Mà cũng khuyên nhủ. Tuyền thái hậu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt già nùa lộ vẻ tức giận. Con nói rất đúng, nếu không vì hoàng hậu cố tình khiến ai già nghĩ chuyện này đã dính liễu tới bệ hạ, bệ hạ lại tỏ vẻ mập mờ, làm sao ai già lại hiểu lầm cho được. Làm hại mẹ của con ra đi nhiều năm, nhưng hung thủ vẫn còn nhẫn nhờ ngoài vòng pháp luật. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lóe lên, không nói gì cả. Việc này tất nhiên do Chương hoàng hậu gây nên, nhưng nếu càng khang đế không chột dạ, tại sao Chương hoàng hậu dối gạt thái hậu nương nương được, còn nhận định chuyện này liên quan tới càng khang đế? Nói cho cùng vẫn là lỗi của ông ta. Vân Hiểu Tình chỉ dám thầm nghĩ chứ không nói ra. Dù thái hậu nương nương yêu thương nàng, ái nái với Vương Ngọc Nương, nhưng không có nghĩa bà sẽ chống đối càng khang đế. năm đó không thể, hiện tại cũng không thể. Tuy hiện thực hơi tàn khốc, nhưng nó vẫn là hiện thực. Dù Tuyên Thái Hậu là bậc Thái Hậu cao quý cũng không ngoại lệ. Trong lúc mọi người trò chuyện, một nội thị đã vội vàng bẩm báo: Bẩm Thái Hậu nương nương, Liễu đại giám dẫn người lục soát cung điện Hoàng Hậu nương nương, tìm thấy rất nhiều vật bị cấm. Mà và cung nữ thân cận của Hoàng Hậu đều đang nhận tội. Hiện tại Hoàng Thượng đang rất tức giận, bảo là muốn phế bỏ hậu. Rồi phụ nữ độc ác như a ta làm sao trở thành tấm gương sáng cho hậu cung? Thái Hậu nương nương cười khẩy, nắm tay Vân Hiểu Tinh: Đi, chúng ta đến đó xem sao. Tẩm cung của Hoàng Hậu cách tẩm cung Thái Hậu không xa. Chưa được bao lâu, mọi người đã đến tẩm cung của Hoàng Hậu. Một đám người quỳ gối trước cửa tẩm cung Hoàng Hậu. Một số mà quản sự và nội thị đều bị bắt, bị đánh đến mức máu thịt bè bét. Đám cung nữ và nội thị còn lại không dám la hét, mặt mày hoảng sợ, còn người lại sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Liễu đại giám nhận được tin, lập tức ra nên đón: Bệ hạ bảo nô tài đến đón Thái Hậu nương nương. Sau đó ông ta lặng lẽ ra hiệu cho Vân Hiệu Tinh, y bảo chuyện lớn đã thành công. Cảm xúc càng chặt trong đôi mắt của Vân Hiệu Tinh cuối cùng cũng đã thả lỏng. Trường già quyền cao chức trọng, gốc rễ sâu xa, lúc trước Trường Hoàng Hậu suýt bị phế một lần, nhưng cuối cùng vẫn trở về hậu vị. Suy cho cùng, phế hậu là chuyện lớn của quốc gia, trên triều đình còn nhiều ngôn quan, dù càng khang đế có giận cách mấy cũng phải làm việc cẩn thận. Không ngờ lần này sự việc tiến triển quá thuận lợi, đúng là ngoài dự liệu của người ta. Vân Hiệu Tình chưa kịp nghĩ tường tận, bỗng nghe tiếng loạn soạn vang lên trong phòng, giống hệt tiếng tách trà bị quăng mạnh xuống đất. Ngay sau đó là tiếng rống giận của càng khang đế vang lên: Mọi chuyện đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu thừa nhận, ngươi còn không mau khai ra. Vân Hiệu Tình thoáng đảo mắt, lập tức đỡ Tuyên Thái Hậu bước vào trong phòng. Mấy người vừa vào trong đã thấy Trường Hoàng Hậu quỳ gạp trên mặt đất. Trường Hoàng Hậu mặc lễ phục của Hoàng Hậu, dù bộ dạng khá thảm thương, quỳ rạp nơi đó, vẻ mặt tái mét đầy hốt hoảng. Nhưng nhờ bộ lễ phục Hoàng Hậu màu vàng quý hiếm, khiến bà ta thoạt nhìn tôn quý đến khó tả. Bệ hạ, thần thiếp quan uổng quá, thần thiếp thật sự không biết chuyện gì cả. Khác với vẻ mặt của Trường Hoàng Hậu tự mình khắc chế, càng khang đế không bình tĩnh như bà ta. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế, mặt mày xanh mét, trên mặt đất đầy mảnh vỡ của tách trà. Điều đó cho thấy người vừa ném tách trà là ông ta. Vân Hiệu Tình còn tưởng đức quý vị sẽ bên cạnh càng khang đế, không ngờ người đứng bên cạnh ông ta lại chính là Hương Tần. Hương Tần lo lắng vuốt lưng cho càng khang đế, dịu dàng khuyên bảo: Bệ hạ bớt giận, đừng làm tổn hại đến lòng thể. Vân Hiệu Tình quan sát một lượt, không thấy Tiêu Quân Hạo và các quan tử khác đâu. Nhưng như vậy cũng hợp lý, bởi vì hiện tại Trường Hoàng Hậu vẫn là chủ hậu cung, việc này thuộc về hậu cung. Tiêu Quân Hạo và các quỷ quan tử khác không tiện ở nơi này. Coi điều các quan tử không có mặt thì thôi, tại sao đức quý vị cũng không có nơi đây? Vân Hiệu Tình suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẻ mặt vẫn bình lặng. Dù vậy, điều đó không ngăn cản mọi người trong phòng đồng loạt nhìn qua nàng. Người ngoài thì không sao, nhưng ánh mắt của Trường Hoàng Hậu tràn ngập sự oán giận, bà ta lại gầm lên: Là ngươi, cái đồ khốn nạn, ta biết chuyện này chắc chắn do ngươi bày ra. Vân Hiệu Tình bỗng nhíu mày, chưa kịp nói chuyện gì thì càng khang đế đã giận dữ và mắng lên: Làm cạn, chuyện xấu do ngươi làm ra còn có mặt mũi nói những lời này? Ngươi không cấu kết với Uyển Tần, tại sao lão mà thần cận của Uyển Tần lại cứ chỉ đích danh ngươi? Bệ hạ, Trường Hoàng Hậu bỗng ngước lên, cất giọng vô cùng thê lương: Mà đó bị điên bao nhiêu năm trời, làm sao bà ta có thể viết thư nhận tội trước khi chết được? Còn khăn tài và thuốc độc kia, Uyển Tần đã chết không biết bao nhiêu năm, tẩm điện bỏ phế từ lâu, tại sao vẫn còn thuốc độc cơ chứ? Trường Hoàng Hậu liều mạng bò đến gần càng khang đế: Bệ hạ, ngài anh minh thần võ, thông minh nhất ở trên đời, chắc chắn ngài nhìn ra có kẻ muốn hãm hại thần thiếp. Bà ta vừa nói vừa tàn độc nhìn Vân Hiệu Tình. Nếu thần thiếp nhớ không nhầm, lúc trước Vân Hiệu Tình từng đến cùng của Uyển Tần, khi nàng ta rời đi mới có thuốc độc và chiếc khăn tài đấy. Bệ hạ, tuy nói trắc vị của Tiêu Quần Hạo đã bắt cóc Vân Hiệu Tình, nhưng theo thần thiếp thấy, Vân Hiệu Tình và Tề Lam Mạn đã hợp tác với nhau. Giờ Tề Lam Mạn đã chết trong đám cháy, thế nên Vân Hiệu Tình dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên trên đầu Tề Lam Mạn. Bệ hạ, chắc chắn Vân Hiệu Tình muốn hãm hại thần thiếp. Lời buộc tội ngắn gọn qua xúc tích, nếu Vân Hiệu Tình không phải người trong cuộc, nàng đã tin lời bà ta. Một không khí xung quanh im phăng phắc. Càn Khang Đế nhìn Vân Hiệu Tình, tính tình ông ta dù đa nghi, dù lời nói của Trường Hoàng hậu có trăm ngàn sơ hở, không phải không có khả năng. Phụ hoàng, cụ công chúa bất giác định nói chuyện thay cho Vân Hiệu Tình, ai ngờ nàng đã cản lại. Nàng lắc đầu với cụ công chúa, ra hiệu không có việc gì. Người muốn mạng của Trường Hoàng hậu không chỉ có nàng. Đúng như dự đoán, Hương Tận đứng gần Càn Khang Đế ngập ngừng giây lát, lại lúng túng bảo: ngày xưa thần thiếp nghe đồn rằng quan hệ giữa Tề Trắc Vị và quận chúa không thân thích, khi hai người còn ở phủ Bát Hoàng tử đã cãi vã ôm sộm suốt cả ngày. Nếu đúng như những điều hoàng hậu nương nương nói, tại sao Tề Trắc Vị lại giúp quận chúa? Hương Tận vừa nói xong đã khiến Càn Khang Đế chững lại. Ông ta nhìn Hương Tận với vẻ kinh ngạc, không ngờ bình thường nàng có chú ý đến mấy chuyện này. Hương Tận bước rứt nắm tay áo, vẻ mặt càng căng thẳng bảo: bệ hạ minh giám, thần thiếp thấp cổ bé họng nên chưa từng dám hỏi nhiều nhìn nhiều, chỉ vì tiện tiệt khốn kiếp, người định nói bậy bạ gì đấy? Trương hoàng hậu có dự cảm chẳng lành. Làm càng, trẫm còn ở đây, ai cho phép người nói nàng sằng bậy? Càn Khang Đế tức giận nhìn Hương Tận, nàng cứ nói, trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới là chủ nhân của thiên hạ này. Hương Tận giật mình quảng hốt, vội vàng quỳ xuống la lên: nô tỳ sợ hãi, không dám giấu giếm, nhưng vào 3 tháng trước Tề Trắc Vị thường xuyên đến thỉnh an hoàng hậu nương nương, hôm nào thiết đến thỉnh an cũng chạm mặt Tề Trắc Vị, thi thoảng đôi bên trò chuyện vài câu, lúc nào Tề Trắc Vị cũng bảo quận chúa làm việc ương bướng và tùy ý. Thiếp nghĩ nếu quan hệ của hai người thân thiết với nhau, tại sao Tề Trắc Vị lại nói như vậy? Xung quanh rơi vào im lặng. Trương hoàng hậu luôn miệng bảo Tề Lâm Mạn và Vân Hiệu Tình bắt tay nhau, nếu như Tề Lâm Mạn và Vân Hiệu Tình đều không ưa nhau thì hai người bày mưu kiểu gì? Ngoài ra Trương hoàng hậu thường xuyên dự kiến Tề Lâm Mạn, chứng minh quan hệ giữa hai người không cạn. Sắc mặt càng Khang Đế bỗng lạnh lẽo, ông ta nhìn Trương hoàng hậu rồi nói: người thường xuyên triệu kiến Tề Lâm Mạn, tại sao trẫm chưa từng nghe ngươi nhắc đến bao giờ? Thần thiếp cơ mặt của Trường hoàng hậu thoáng rung lên, bà ta nghiến chặt hàm răng. Khi đó thần thiếp quá buồn chán, nghe nói Tề Lâm Mạn xuất thân hương giả nên thường xuyên triệu kiến nàng ta để kể về những chuyện thú vị trên phố núi, sau đấy thần thiếp không gặp nàng ta nữa. Thật không? Càn Khang Đế nhíu mày chặt, thoáng thấy Hương Tận muốn nói lại thôi, bèn lạnh lùng bảo: nàng biết gì cứ nói ngay. Hương Tận bị dọa mặt trắng bệch, cuống quýt trả lời: thiếp không biết gì cả, thiếp chỉ nghe đồn rằng không biết sau đó Tề Trắc Vị phạm lỗi gì bị Dịch Vương điện hạ đưa lên núi rồi. Chuyện Tề Lâm Mạn bị đưa lên núi truyền khắp kinh thành, Càn Khang Đế cũng nghe được vài câu, thế nên Hương Tận biết việc này là bình thường. Nhưng những điều Hương Tận vừa nói khiến người ta liên tưởng đến chuyện Trường hoàng hậu liên tục triệu kiến Tề Lâm Mạn vào cung. Mọi người bất giác nhìn Trường hoàng hậu, cụ công chúa bèn lên tiếng: hẹn gì? Còn thắc mắc tại sao Tề Lâm Mạn canh giữ ngoài cửa cung của hoàng hậu nương nương? Thì ra nàng ta thường xuyên bái kiến hoàng hậu nương nương nên đã quen đường đi nước bước. Sắc mặt của Trường hoàng hậu thay đổi, bà ta bất ngờ quay đầu nhìn cụ công chúa, thấy Tuyền Thái Hậu ở bên cạnh nàng ấy. Bà ta biết Tuyền Thái Hậu sẽ che chở cho cụ công chúa, tuy giận suýt nữa không kìm được nhưng vẫn còn lý trí, thế là bèn mắng Hương Tận: đồ tiện tỳ nhà ngươi, ngươi có quyền nói chuyện nơi này sao? Ngươi là cái thá gì? Hoàng hậu nương nương bớt giận, thiếp thần thật sự không biết gì cả. Hương Tận tiếp tục khóc lóc: thiếp thần chỉ nói thật mà thôi. Bệ hạ, Thái hậu nương nương, từng câu từng chữ của thiếp thần đều là thật, thiếp thần dám lấy cha mẹ và thần tộc của mình ra thề, thiếp thần không dám nói dối dù chỉ nửa chữ. Câu nói đó như kim đâm mạnh vào lòng Trường Hoàng hậu. Bà ta nhìn gương mặt tái nhợt có dấu vết thời gian của Hương Tần, lờ mờ thấy bóng dáng có phần quen thuộc trên gương mặt ấy. Hình bóng đó đâm phập vào lục phủ ngũ tạng của Trường Hoàng hậu, khiến bà ta đau đớn phải hít sâu một hơi, dây cùng càng chặt ở trong đầu đã đứt đoạn. Bà ta nhìn chằm chằm Hương Tần. Tiện tỷ, người nghĩ bệ hạ lưu luyến nhìn người và cái nhìn yêu thương người thật sao? Người chỉ là thế thân, giống hệt con tiện tỷ Hứa Tần ăn cây táo rào cây sung kia. Trường Hoàng hậu vừa dứt tiếng thì biết mình đã lỡ lời. Bà ta cuống quýt ngước lên, thấy gương mặt sai sầm dữ tợn của Càn Khang Đế. Bà ta giật thon thót, vội vã phân trần. Bệ hạ, thiếp thần không có ý này, thần thiếp chỉ muốn nói. Bà ta vừa nói vừa túm lấy tay áo của Càn Khang Đế. Bệ hạ, nghe nghe thần thiếp giải thích, thần thiếp chỉ là... Bà ta chưa nói xong, Càn Khang Đế đã giận dữ phất tay áo, hất tại Trường Hoàng hậu ra. Dường như ông ta không cần kiên nhẫn nữa, lạnh lùng nhìn ra ngoài rồi hỏi. Trả hỏi được gì không? Liễu đại giám bưng một chồng liệt kê tội trạng đến. Bẩm bệ hạ, bẩm thái hậu, nô tài đã thẩm tra ma mà và nội thị trong cung hoàng hậu. Những tội danh họ đã khai đều được liệt kê vào trong đây. Mời bệ hạ, thái hậu nương nương xem qua. Lấy ra cho trẫm xem. Liễu đại giám vội vàng dâng tấu trạng đến. Một nội giám dâng bản sao y hệt cho Tuyên thái hậu. Tuyên thái hậu nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài, sau đấy đưa bản đấy cho Vân Hiệu Tình xem. Con hãy đọc đi. Vân Hiệu Tình đọc sơ lược. Bảo sao ghi chép nhiều chuyện. Tuy nàng là người đã được Kim Chi Dục Nghiệt và Chân Hoàng Truyện làm lễ rửa tội, nhưng vẫn cảm thấy sởn gai ốc. Sự tranh đấu tàn nhẫn trong thâm cung còn phức tạp hơn suy nghĩ của nàng. Nàng đọc đến phần ghi tội của một lão mà ma, đúng là Trường Hoàng hậu đã phái người chế thuốc độc giao cho Uyển Tần thế nào. Tuy sự việc đã quá lâu nên không còn tường tận chi tiết, nhưng với khẩu cung như vậy, xem như nhân chứng vật chứng đã đầy đủ. Vân Hiệu Tình biết Trường Hoàng hậu dính líu đến cái chết của Vương Ngọc Nương từ chỗ Đức Quý Phi từ lâu, nhưng khi đọc bản tội trạng này vẫn không bình tĩnh nổi. Ngoài hoảng hốt ra, nàng còn thắc mắc nhiều chỗ. Lúc Trường Hoàng hậu và Uyển Tần cấu kết hãm hại Vương Ngọc Nương, bà ta đã là hoàng hậu cao quý. Vương Ngọc Nương có chồng và có thai, dù Càn Khang Đế nhớ nhung bà ấy thế nào cũng không thể nói lại tuyệt diện với bà ấy. Vương Ngọc Nương hoàn toàn không làm dao động hậu vị của bà ta. Trường Hoàng hậu nhẫn nhịn trước Đức Quý Phi thịnh sủng không suy được, vậy tại sao không thể tha thứ cho Vương Ngọc Nương? Tất nhiên vì nhiều lý do khác. Vân Hiểu Tình chưa kịp suy nghĩ tường tận, Càn Khang Đế đã giận tím mặt, đà sức nện chồng tội trạng dày cộm vào người Trường Hoàng hậu. Chuyện đến nước này rồi, ngươi còn gì để nói không? Ngọc Nương dịu dàng hiền hậu, không tranh quyền không tranh thế, vậy mà ngươi không thể tha thứ cho nàng ấy sao? Trường Tu Ngạ, mày thại, ngươi chỉ là hoàng hậu, loại phụ nữ tàn nhẫn như ngươi, ghen tị độc ác như ngươi, hôm nay trẫm phải vế rút ngươi. Vân Hiểu Tình thoáng đảo mắt, nàng nghe ra giọng điệu nghi ngờ của Càn Khang Đế. Xem ra dù ông ta giận dữ vô cùng nhưng vẫn còn lý trí, thế nên mới nảy sinh nghi ngờ. Trường Hoàng hậu ngu ngơ nhìn đống tội trạng đầy đất, gió lớn quét qua đống tội trạng, từng tờ nhanh chóng lướt qua, như thể những năm tháng qua quá khứ đầy máu nước mắt đã trôi qua trước mặt bà ta. Từng khung cảnh trong quá khứ đâm vào mi mắt của bà ta, khiến hốc mắt bà ta ướt át, run lên cầm cập. Bà ta từng là thiên kim quý nữ, đã từng rực rỡ như hoa, đã từng là một thời giấy trắng. Ngay cả bà ta cũng không ngờ, hôm nay từng dòng tội trạng được viết trên trang giấy trắng của bà ta loang lổ máu người. Rốt cuộc, bà ta đã làm sai điều gì? Tiện nhân, con không mau nhận tội. Nếu người không nói, giờ trẫm sẽ phế bỏ người ngay. Người đâu, đưa Trường thừa tướng đến đây. Nàng ta làm rất nhiều chuyện xấu xa, tất nhiên Trường già không thoát khỏi liên quan. Trường Hoàng hậu cứng người, bà bỗng ngẩng đầu lên, khàn giọng hét to. Bởi vì ta ghen tị. Xung quanh bỗng im bặt, Càn Khang Đế nhìn Trường Hoàng hậu bằng ánh mắt không dám tin, giống như đang nhìn một ả điên. Người ghen tị, hồ đồ, người ta là hoàng hậu mà ghen tị với Ngọc Nương vì cái gì? Ghen tị cái gì? Trường hoàng hậu hét ầm lên, bà ta nhìn chằm chằm Càn Khang Đế, ánh mắt đầy điên tiết. Ghen tị vì nàng ta mãi mãi chiếm được vị trí trong trái tim của bệ hạ. Tuy ta là hoàng hậu, nhưng trong mắt bệ hạ, ta chẳng có chỗ nào sánh bằng Vương Ngọc Nương. Vào đêm tân hôn, người nghĩ mình giấu giếm kín kẻ lắm sao? Nhưng có ai trong cung không biết người tìm nàng ta cơ chứ? Người có biết mọi người trong cung đều cười nhạo ta không? Ánh mắt Vân Hiệu Tình bỗng lạnh lẽo. Trường hoàng hậu có chết cũng không đủ đền hết tội, bây giờ còn dám buộc tội Vương Ngọc Nương. Ở đây bao nhiêu người chứng kiến, lỡ chuyện này bị lan truyền ra ngoài, danh dự của Vương Ngọc Nương thì sao đây? Dù bà ấy đã chết, nàng cũng không cho phép bà ấy ghen cái danh xấu đây này. Mai Thái Càn Khang Đế đã phản ứng kịp, sắc mặt ông ta xanh mét, giận dữ quát: Người nói bậy bạ gì thế? Ta đi tìm Ngọc Nương trong đêm tân hôn bao giờ? Rõ ràng như người hùng hằng làm bậy, ta mới rời khỏi tẩm cung. Ngươi đừng nói nàng sằng bậy. Sắc mặt của Tuyền Thái Hậu sầm xuống, thoáng nhìn Lý Mà Mà. Lý Mà Mà và Điệu Đại Giám phản ứng cũng nhanh, lập tức dẫn hết toàn bộ cung nữ và nội thị lùi xuống. Lý Mà Mà đến gần cửu công chúa rồi lại nói: Tiểu cửu à? Cửu công chúa, thuốc của Thái Hậu nương nương sắp nấu xong rồi, hay là người theo lão nộ đi xem thế nào có được không? Nhưng cửu công chúa có chút do dự trong giây lát, ngước lên nhìn Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Chuyện này liên quan đến ân oán tình thù của thế hệ trước, cửu công chúa là thế hệ sau, vì vậy không nên biết quá nhiều, chỉ tổ chút thêm phiền toái. Cửu công chúa cũng hiểu đạo lý này, cho nên đành lùi xuống cùng Lý Mà Mà. Vân Hiệu Tình đứng ở chỗ cửu công chúa đỡ Tuyền Thái Hậu. Tuyền Thái Hậu gật gật đầu nhìn thoáng nàng, ánh mắt già nùa đầy bất đắc dĩ. Nếu có thể, Tuyền Thái Hậu không muốn Vân Hiệu Tình ở lại nơi này. Nhưng dù sao, chuyện này cũng liên quan đến Vương Ngọc Nương, vậy làm sao nàng bỏ mặc cho được? Thoạt nhìn đứa trẻ này khá lạnh nhạt, nhưng thật ra rất trọng tình trọng nghĩa. Chưa được bao lâu, người trong đại điện đã vơi đi tám phần, chỉ còn lác đác vài người. Hình như Hương Tần cảm thấy xấu hổ nên đắn đo không biết nên đi hay nên ở. Vân Hiệu Tình bỗng nhìn sang Hương Tần. Bà ta là dưỡng mẫu của tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, vẫn luôn sống trong cung của đức quý phi. Trước giờ bà ta cẩn thận và khiêm tốn, hiếm khi xuất hiện. Tuy nói đức quý phi định nâng đỡ Hương Tần, có điều gần đây bà ta xuất hiện quá nhiều. Hành vi e sợ và nhút nhát của Hương Tần đã thu hút sự chú ý của Vân Hiệu Tình và Trường Hoàng hậu. Bà ta nhìn Hương Tần giây lát, bỗng nhớ ra người nào đó trong quá khứ, khiến lửa giận trong lòng càng cao, bất chấp tất cả và nói: Đến tận giờ mà người vẫn chống chế sao? Tiêu Trạm, người và ta là phu thê bao nhiêu năm trời, người tưởng ta không biết người nghĩ gì sao? Người có dám nói nửa đêm tỉnh nhất người còn nhớ nàng ta không? Nếu không vì biên cương bất ổn, e rằng người đã sớm tiêu trừ Vân Duệ Khải rồi. Người ước gì có thể biến nàng ta thành quả phụ, như vậy người được gặp nàng ta mỗi ngày. Dù vậy thì thế nào, nàng ta vẫn còn yêu người. Sằng bậy. Càn Khang Đế tát mạnh vào mặt của Trường hoàng hậu, bà ta bị đánh loạn trọn ngã ra sau, đập mạnh vào trụ cột ở sau lưng. Cơn đau dữ dội khiến gương mặt bà ta tái nhợt, nhưng dù vậy dường như bà ta vẫn muốn trút hết những ấm ức đã phải chịu đựng suốt bao năm ròng. Người mới là người sằng bậy. Người Càn Khang Đế hoảng sợ trước lời quát mắng của bà ta. Người điên rồi có phải không? Ta điên rồi, đúng, ta bị người ép đến điên thật rồi. Trường hoàng hậu trở nên điên cuồng. Trường gia của ta là danh gia vọng tộc, tổ phụ ta là công thần dựng nước, cha ta là trọng thần phụ tá đế vương Đại Lệ, huynh trưởng ta nổi danh từ nhỏ. Người cưới ta chỉ vì muốn mượn sức của Trường gia. Người luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với ta, nhưng ngoài ngôi vị hoàng hậu ra, người cho ta được những gì? Kể cả một đứa trẻ ngươi cũng không chịu cho ta. Tiếng oán trách chối tài như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Nó là nỗi bi thống đau khổ của một người mẹ, gần như khiến mọi người không liên quan cũng cảm thấy đau đớn như xé ruột xé gan. Đến cả Tuyền Thái Hậu cũng hoảng hốt thay đổi sắc mặt, không khỏi nhìn Càn Khang Đế. Hoàng đế, còn Hoàng hậu là mẹ cả, thân phận cao quý, một khi sinh con trai sẽ là con trai trưởng, quý giá biết nhường nào, làm sao những hoàng tử thứ xuất khác sánh bằng con của bà ta. Nói một câu khó nghe, nếu hoàng hậu có con trai trưởng thì ngôi vị thái tử đã được quyết định, làm sao dẫn đến nhiều âm mưu quỷ kế như hiện tại. Sắc mặt càng khang đế tái xanh. Mẫu hậu, nàng ta điên rồi, làm sao tin là một người điên được chứ. Lúc trước nàng ta mang thai, trẫm đã đại xá thiên hạ, nếu lúc đó nàng ta không mang thai thì đã bị phế bỏ từ lâu, làm sao còn cơ hội phát ngôn bừa bãi ở nơi đây. Trương hoàng hậu bật cười ha hả. Đó là do ngươi già rồi, ngươi thấy các thế lực của Tiêu Quân Hạo và các quan thử khác càng ngày càng lớn, triều thần cấp dưới thoát khỏi tầm kiểm soát của ngươi nên ngươi mới sợ. Ngươi sợ nếu cứ thế này thì ngươi sẽ không khống chế được họ, ngươi sợ triều thần sẽ bức ngươi thối vị nhường ngôi, vì vậy ngươi cần một người con trai trưởng danh chính ngôn thuận. Con trai trưởng này có thể trở thành thái tử đường đường chính chính, cộng thêm nó vẫn còn bé nên người vẫn tiếp tục yên ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế của mình. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí sau khi con rối này kế thừa ngôi vị, người sẽ trở thành thái thượng hoàng khống chế triều đình. Nữ nhận điền này, người còn dám nói bậy. Càn Khang Đế lại nghiến răng nghiến lợi. Người nghĩ trẫm còn dám phế bỏ người sao? Dám, tất nhiên người dám. Hiện tại Trương gia ta như mặt trời sắp lặn, ta không thể sinh được đứa trẻ nào, làm sao cứ ở lì nơi đó chiếm vị trí cơ chứ. Vừa hại đức quý vị có thai, ngươi có thể bàn hậu vị cho nàng ta. Dường như Trương hoàng hậu nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, bà ta lắc đầu. Ta nói sai rồi, ngươi làm sao chịu để đức quý vị trở thành hoàng hậu. Ngoài đứa trẻ trong bụng nàng ta còn một đứa con trai trưởng là Tiêu Quân Minh. Tuy triệu gia đã suy tàn mấy năm qua, nhưng Tiêu Quân Minh bồi dưỡng rất nhiều thế lực cho riêng mình. Ngươi muốn im hơi lặng tiếng giết đó là chuyện không tưởng. Trương hoàng hậu vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy, tuy vẻ mặt vẫn còn điên khùng cuồng loạn nhưng đã khôi phục lý trí, giọng điệu và vẻ mặt dần dần trở nên chậm chọc và mỉa mai. Tiêu Trạm, ngươi nói xem giờ ngươi phải làm gì, ta thấy thương cho ngươi quá. Ả điền này. Cuối cùng Càn Khang Đế đã bùng nổ, ông ta cầm lấy thanh kiếm treo trên tường. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và đáng sợ, phóng thẳng về phía Trương hoàng hậu. Tuyền thái hậu thấy vậy hoảng sợ la lên, hoàng đế con tỉnh táo lại đi. Dù Trương hoàng hậu gây nhiều chuyện trời đất không dung, nhưng hoàng đế tự tại giết chết hoàng hậu là chuyện đáng sợ. Có điều lúc này người trong đại điện không nhiều, chỉ có rải rác vài người. Vân Hiểu Tình thoáng cái cắn răng, đành phải tiến lên cản lại. Tuy Trương hoàng hậu làm nhiều chuyện, nhưng nếu để bà ta chết nhẹ nhàng như vậy, thật sự quá hời cho bà ta. Vân Hiểu Tình vừa chắn trước mặt Trương hoàng hậu, Càn Khang Đế đã cầm kiếm lao tới trước mặt nàng. Khoảng cách gần đến nỗi nàng gần như có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của mũi kiếm. Nhưng lúc này, lùi lại đã không còn kịp. Vân Hiểu Tình khẽ cắn răng, chỉ đành giơ tay lên chống đỡ, nghĩ thầm thà bị thương còn đỡ hơn mất mạng. Nếu nàng thật sự mất mạng vì Trương hoàng hậu, nàng sẽ nôn đến chết. Mũi kiếm đã đến trước mặt, Vân Hiểu Tình nhắm mắt lại chờ cơn đau sắp tới, nhưng ngoài dự đoán là mũi kiếm chỉ dừng lại trước mặt nàng. Càn Khang Đế lại tức giận mắng, Ngọc Nương à, ngươi lại muốn bảo vệ A tiện nhân này sao? A ta hại nàng như vậy, nàng còn muốn nói giúp cho A ta sao? Vân Hiểu Tình sững sờ, không khỏi nâng mắt lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Càn Khang Đế, trong lòng nàng giật thót. Tình trạng của Càn Khang Đế không bình thường. Rõ ràng Càn Khang Đế đang coi nàng là Phương Ngọc Nương. Mặc dù dung mạo của Phương Ngọc Nương và nàng khá giống nhau, nhưng khí chất hai người khác biệt, vì thế trước giờ không có ai nhận sai hai người họ. Hôm nay Càn Khang Đế không uống rượu vì tức giận quá mức mà nhận nhầm người, điều này không khỏi quá khoa trương. Nàng không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp, bà ta nên bị trừng phạt đúng tội, nếu có quốc pháp trị tội bà ta, sao bệ hạ phải làm dơ tay mình. Khi đó nàng đã nói như thế, nhưng tiện nhân này hại Hứa Tận còn chưa đủ, còn muốn hại nàng. Nàng yên tâm, trẫm nhất định không bỏ qua cho á ta. Càn Khang Đế dường như đang nói chuyện với Phù Ngọc Nương đã qua đời nhiều năm trong không khí. trên mặt lộ ra nét điên cuồng, trông cực kỳ đáng sợ trong mắt người khác. Chẳng lẽ càng khang đế bị Trường hoàng hậu chọc giận đến phát điên sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không dám lên tiếng. Trường hoàng hậu lại bật cười. Điên hết rồi. Hay lắm, mọi người đều phát điên rồi. Vân Hiểu Tình sợ tới mức sắc mặt thay đổi. Bây giờ bà hoàng hậu này còn muốn làm loạn gì nữa? Bà ta muốn càng khang đế giết mình ngay lập tức, có đúng không? Vân Hiểu Tình không nghĩ nhiều nữa, lập tức để Trường hoàng hậu về chỗ an toàn. Mới đi được hai bước, nàng cảm thấy cổ tay bị đau nhức do bị càng khang đế nắm lại. Càng khang đế nói, Ngọc nương à, hôm nay nàng không cần lo gì cả. Vân Hiểu Tình chưa kịp chuẩn bị, bị càng khang đế đẩy một cái, ngã lảo đảo. Vừa quay người lại, đã thấy càng khang đế đâm một kiếm vào ngực Trường hoàng hậu. Trường kiếm đâm xuyên qua ngực, mũi kiếm nhỏ máu. Biến cố này quá mức kinh người, khiến mọi người đều ngây ngốc, chỉ cảm thấy giống như đang ở trong mơ, không có cách nào phản ứng lại được. Càng khang đế đã giết hoàng hậu, hơn nữa ở trước mặt bao nhiêu người. Càng khang đế điên thật rồi sao? Trong lòng mọi người xung quanh dâng lên cảm giác run sợ. Người lấy lại phản ứng đầu tiên là càng khang đế. Càng khang đế cứng đờ, đột nhiên quăng bỏ trường kiếm, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, không dám tin nhìn Trường hoàng hậu bị đâm một kiếm. Trẫm hoàng hậu, sao lại như vậy? Một tay ông ta ôm đầu mình, đầu trẫm đau quá, sao lại đau như thế? Truyền thái y, mau truyền thái y. Truyền thái y, Hương Tần cũng thét lên theo, giọng nữ thét chói tai, phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng đám người kia cũng hoàng hồn, gọi thái y. Đỡ càng khang đế trong lúc nhất thời đang vô cùng hoảng loạn, chẳng ai để ý đến Trường hoàng hậu đã ngã xuống đất. Trường hoàng hậu chán nản ngã xuống đất, máu tươi trên ngực dần dần lan rộng, nhuộm đỏ cả bộ lông ỷ của bà ta, lại khiến bộ y phục tôn lên vẻ cao quý nhất, tăng thêm vài phần kiều diễm. Bà ta ngơ ngác nhìn lên trời, định nở nụ cười, nhưng sức lực từ từ biến mất, cuối cùng ngay cả sức lực rướn đòi mọi cũng không có. Bà ta vẫn chưa muốn chết, ai đến cứu bà ta? Bà ta là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, chuyện gì xảy ra với lũ nô tài kia? Tại sao không ai đến cứu bà ta? Thái y đâu? Thái y! Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân trầm thấp. Trường hoàng hậu vui mừng, cô nâng mắt lên, lại trông thấy Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhìn bà ta từ trên cao xuống với ánh mắt lạnh lùng và thương hại, giống như đang nhìn một con côn trùng đang thoi thóp. Ánh mắt kia như dao đâm vào lòng Trường hoàng hậu. Thậm chí Trường hoàng hậu cảm thấy con dao của Vân Hiệu Tình còn lợi hại hơn càng khang đế mấy phần. Đau đến mức bà ta không khỏi run rẩy. Sao người dám nhìn bổn cung? Vương Ngọc Nương là bại tướng dưới tay bổn cung, bà ta đã chết rồi. Vân Hiệu Tình hơi híp mắt lại. Mặc dù nàng nghiên cứu về độc thuật, nhưng có thể nhìn ra một kiếm của càng khang đế đâm vào tim Trường hoàng hậu, cho dù Đại La Kim Tình cũng không thể cứu nổi. Uổng công trước đó nàng còn định giữ lại mạng sống của Trường hoàng hậu, nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng Trường hoàng hậu vẫn phải chết trong tay của càng khang đế. Nàng bình thản nhìn bà ta. Bà ấy chết nhưng vẫn còn nữ nhi như ta, vẫy nước trước răng, có cha ta tưởng nhớ mọi lúc mọi nơi. Ngươi có điều gì cơ chứ? Thân thể Trường hoàng hậu còi giật như bị rút, dường như muốn đứng dậy, nhưng bà ta hoàn toàn chẳng nhúc nhích được. Máu ở ngực tuôn ra, nhiệt độ trong cơ thể cũng tăng theo, không biết là do đau hay lạnh. Bà ta không khỏi rùng mình, hàm răng cũng run rẩy theo. Người rốt cuộc có chuyện gì với chiếc khăn tay kia? Vân Hiệu Tình nhỏ giọng hỏi. Thật ra cho dù nàng không nhỏ giọng, cũng chẳng ai để ý đến hành động của nàng. Lúc này sự chú ý của mọi người tập trung trên người càng khang đế, không ai quan tâm Trường hoàng hậu sống hay chết. Vân Hiệu Tình vẫn luôn để ý tới chiếc khăn Liễu Thị cất giấu. Chiếc khăn đó thực sự là đồ của càng khang đế. Phương Ngọc Nương cũng thật sự mất tập trung vì chiếc khăn này. Trực giác nói cho nàng biết chiếc khăn có liên quan đến càng khang đế. Nếu có liên quan đến càng khang đế, vậy nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương cũng có liên quan tới càng khang đế. đã đến bước này, nàng không ngại điều tra thêm một chút. Trường hoàng hậu lại sửng sốt, dường như không ngờ Vân Hiệu Tình sẽ hỏi vấn đề này. Bà ta nhắm mắt lại, cố sức nặn ra nụ cười. Người muốn biết? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình nhìn chằm chằm. Cũng không biết Trường hoàng hậu lấy sức lực từ đầu kéo cổ tại Vân Hiệu Tình, bà ta đã sắp chết nhưng sức lực lại rất mạnh. Vân Hiệu Tình nhíu mày định đẩy Trường hoàng hậu ra, chợt nghe bà ta nhỏ giọng bên tai nàng. Đức Khánh Điện. Đức Khánh Điện, đây là chỗ nào? Vân Hiệu Tình ở trong cung rất lâu, chưa bao giờ nghe nói qua nơi này. Lòng mày của Vân Hiệu Tình nhíu chặt, đang định đặt câu hỏi, bàn tay nắm cổ tay nàng chợt buông lỏng, nặng nề rơi xuống vũng máu. Hai mắt tròn tròn, chết không nhắm mắt, nhưng nụ cười đọng lại trên khóe môi, quỷ dị đến đáng sợ, dường như muốn kéo tất cả mọi người xuống địa ngục cùng. Vân Hiệu Tình nhíu mày, bốn dĩ nên căm ghét Trường hoàng hậu, nhưng hôm nay nhìn thi thể bà ta chỉ cảm thấy thật đáng thương. Người đáng hận tất có chỗ đáng thương, có lẽ đến chết Trường hoàng hậu không nghĩ ra mình lại chết qua loa như vậy. Cuối cùng trong đám người bận bịu có người nhận ra Trường hoàng hậu không bình thường, bước tới nhìn chút, cả người kinh hãi lùi về sau vài bước, sau đó ngã oạch xuống. Trong đại điện rối ren lại im lặng như tờ, mọi người không dám tin, quay đầu nhìn Trường hoàng hậu lẻ loi ngã trong vũng máu, ai nấy đều sững sờ tại chỗ. Tính tình Trường hoàng hậu vốn không khiêm tốn cung kính, thậm chí xử sự không khôn khéo, được lòng người như Đức Quý Phi, nhưng dù sao bà ta cũng là hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ, lặng lẽ ra đi chết một cách thảm thiết qua loa như vậy, quả thật khiến người khác cảm thấy quan đường. Ngay cả Càn Khang Đế, người được người khác dìu vào điện, cũng quay đầu lại. Đầu ông ta đau như muốn phát điên, hai mắt đỏ rực như máu, kinh ngạc nhìn Trường hoàng hậu ngã xuống đất không dậy nổi. Đôi mắt vốn hơi mờ mịt đột nhiên tỉnh táo lại. Ông ta thật sự giết hoàng hậu sao? Hoàng hậu? Ông ta lẩm bẩm, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng những hình ảnh đó quá vụn vặt, thi thoảng bắt được dáng vẻ không vui, giọng điệu nghiêm nghị mỉa mai của Trường hoàng hậu. Ông ta không nhớ nổi dáng vẻ nụ cười của bà ta, hoặc nói rằng bà ta chưa bao giờ nở nụ cười. Tại sao? Hối hận vì đã gả cho ông ta sao? Cũng không biết có phải vì Trường hoàng hậu chết quá bi thảm không? Trong lòng Càng Khang Đế hiếm khi sinh ra chút ái nái, lại nhìn vũng máu dưới người hoàng hậu, màu máu tạnh ập vào trong mắt. Cảm xúc ban đầu quá thành ngọn lửa mãnh liệt, xông thẳng lên đầu ông ta, sau đó ngưng tụ thành băng, một nóng một lạnh, khiến ông ta càng đau nhói dữ dội. Sắc mặt ông ta tái nhợt, hai mắt lại đứng trọng. Bệ hạ! Hương Tần thét chói tai lao lên đỡ lấy ông ta. Nhanh lên, bệ hạ té xỉu. Mặc dù hoàng hậu quan trọng, nhưng rốt cuộc không quan trọng bằng hoàng đế. Nhất thời mọi người trở nên hỗn loạn, vẫn là Tiên Thái Hậu giải quyết dứt khoát. Cuốn cái gì? Đưa bệ hạ vào trong nội điện điều trị. Hương Tần cũng đi theo. Ai dạ ở lại chỗ này? Dạ. Đám người không dám thất lễ, vội vàng đáp ứng, sau đó vội vàng đỡ lấy Càn Khang Đế đi vào nội điện. Chỉ mất một ít thời gian, người trong đại điện đã đi hơn phần nữa. Hoàng hậu nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bộ triều phục hoàng hậu của bà ta với màu vàng óng ánh đã bị nhuộm thành một màu đỏ sậm, đẫm máu và thê lương vô cùng. Tuyền Thái Hậu đảo mắt nhìn xung quanh, nặng nề nói: nếu người nào dám tiết lộ chuyện hôm nay ra bên ngoài, không cần bệ hạ ra tay, ai già sẽ tru diệt cụ tộc kẻ đó. Các người đã biết rõ rồi chứ? Hoàng hậu bị hoàng đế đâm chết, chuyện này quá lớn, hơn nữa gần như là một vụ tai tiếng. Một khi bị truyền ra ngoài, thành danh của Càn Khang Đế và Trường hoàng hậu sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Huống chi Trường hoàng hậu là con gái một của Trường gia, rất được cưng chiều. Tuy rằng hiện tại Trường Như Tương Như đã quy ẩn, nhưng cuối cùng Trường gia là danh gia dòng tộc. Nếu Trường hoàng hậu bị chết như vậy, không biết chuyện sẽ ồn ào đến mức nào. Huống hồ Tam hoàng tử Nhu Nhiên còn đang ở đại lệ, nếu bị lan truyền ra ngoài, khó tránh khỏi ngoại tộc sinh lòng làm loạn. Mọi người ở đây kinh hãi, cùng nhau đồng loạt lên tiếng. Tuyền Thái Hậu nhìn chung quanh, lại chợt nghĩ đến chuyện gì, lập tức hỏi: Liễu đại giám đâu? Có nô tài. Mau đi kiểm tra xem hôm nay có những ai vào điện chậu, không được bỏ sót một người. Ai gia muốn biết hành tùng của tất cả mọi người. Dạ. Lý Mà Mà. Lý Mà Mà sớm canh giữ ở cửa cung, nghe lệnh vội vàng đi vào. Có nô tỳ. Tuyền Thái Hậu nhìn thi thể chư hoàng hậu trên mặt đất, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bầu bí thương nhau, lại khẽ thở dài. Người dẫn theo vài người đắc lực rửa mặt, thay quần áo cho hoàng hậu, khiến nàng ta đặt lên trên giường, thu dọn chỉnh tề, đừng để người ngoài nhìn ra bất cứ điều kỳ lạ gì. Đặt thêm vài khối băng, đợi bệ hạ tỉnh lại xem xử lý thế nào. Dạ vâng. Vân Hiệu Tình nhìn phong thái mạnh mẽ của Tuyền Thái Hậu, lại mím môi, nuốt lời trong miệng xuống. Tuyền Thái Hậu định che giấu chuyện càn khang đế đâm chết Trương hoàng hậu, nhưng nhìn theo đại cuộc, quả thực không còn cách nào khác. Nàng không khỏi nhìn về phía thi thể Trương hoàng hậu, trong lòng sinh ra chút thương hại. Trương hoàng hậu tội ác chồng chất, tất cả do bà ta hiếu thắng, cảm thấy cuộc sống của mình không như ý. Nếu bà ta biết được sau khi mình qua đời, ngay cả nguyên nhân cái chết thật sự cũng bị người khác che giấu, không biết bà ta sẽ có cảm giác thế nào. Chẳng biết có hối hận với việc làm trước đây không. Tuyền Thái Hậu quản lý cung đình nhiều năm, quyền quy rất cao. Có bà ngồi nơi đây, những cung nhân có chút bối rối nhất thời an tâm, bận rộn nhưng không lộn xộn. Vân Hiệu Tình nhìn nét mặt Tuyền Thái Hậu, khẽ chào mày nhỏ đến mức không ai nhận ra, mượn cớ thay quần áo, lấy lọ thuốc hộ tâm hoàn bào chế sẵn. Trước đó khi sắp chết, nàng không những khai phá chức năng mới của phòng thí nghiệm như hình với bóng, hơn nữa nàng còn phát hiện ra chỉ cần mình bình tĩnh tập trung suy nghĩ, không cần vào phòng thí nghiệm cũng có thể nhìn thấy một góc phòng thí nghiệm mà nàng cần. Đồng thời một giá trưng bày sẽ hiện ra trước mắt nàng, việc lấy đồ sẽ thuận tiện hơn trước rất nhiều. Ở một mức độ nhất định nào đó cũng xem như trong quả có phúc. Mặc dù trong khoảng thời gian này Tuyền Thái Hậu đã hồi phục rất tốt, suy cho cùng bệnh nặng mới khỏi, Vân Hiệu Tình thật sự có chút không yên tâm về lão nhân già. Thái hậu nương nương, uống thuốc đi. Tuyền Thái Hậu uống thuốc xong vui mừng lại ái nái, sau đó vỗ tài của Vân Hiệu Tình. Còn là đứa bé hiểu chuyện, chuyện hoàng hậu hại mẹ con đã có bằng chứng vô cùng xác thực, chỉ là tạm thời cũng không lo được nhiều như vậy, khi nào bị hạ tỉnh chúng ta lại làm luật cũng không muộn. Giọng nói già nua thoáng ngừng lại, cuối cùng vẫn cất lên. Có điều có một số chuyện trong lòng còn cũng nên tự hiểu mới phải. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình chợt lóe lên, nàng đương nhiên hiểu ý của Thái Hậu. Nàng im lặng một thoáng rồi thấp giọng nói: Thái Hậu nương nương yên tâm, Hiệu Tình đã hiểu rõ. Chuyện Trương Hoàng Hậu mưu hại Phương Ngọc Nương có chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng qua hiện tại dù sao bà ta cũng là hoàng hậu, rất nhiều chuyện nhất thời phải xử lý tạm, nếu không thì không tốt cho đại cuộc. Nếu như xuyên tới thời này, nàng nhất định không có cách nào chấp nhận cách làm như vậy. Tuy nhiên nàng sống tới đây 2 năm, dù không muốn thừa nhận nhưng triều đình ổn định vững vàng đối với người dân mà nói rất quan trọng, càng đừng nói đến ngoại tộc đang ruột rịch, ngay lúc này càng không thể đổ thêm dầu vào lửa. Dù thế nào Trương hoàng hậu đã chết, những người còn lại nàng sẽ thanh toán từng người một, trả thù giúp Vương Ngọc Nương, thay bà ấy đòi lại thanh danh. Cũng không cần gấp, nhất là vào lúc này. Tuyền Thái Hậu giật mình, hơi run rẩy, bình tĩnh nhìn cô gái trẻ ở trước mặt, dường như nhớ tới lúc nàng một mực đòi ly hôn với Tiêu Quân Hạo. Hiện tại, nàng được bao phủ bởi ánh sáng ngọc lấp lánh, nội liệm thành thục, giống như một thanh kiếm được mài dũa vô cùng sắc bén, phủ lên vỏ kiếm, ánh sáng nội liễm không giận mà uy. Con trưởng thành rồi. Bà thở dài, đứa bé ngoan, yên tâm, thù của mẹ con, ai dài nhất định sẽ không quên đâu. Nhất định sẽ cho Vân già một câu trả lời hợp lý. Đa tạ Thái Hậu nương nương. Vân Hiệu Tình cười, mới nói chuyện thì thấy Liễu đại giám vội vã chạy vào, trên khuôn mặt hiện lên sự hoảng loạn. Bẩm Thái Hậu nương nương, bẩm quận chúa, vừa rồi nội thị hành lang đến báo, nơi trước đó có thấy một tiểu thái giám vẫy nước quét nhà, quét rác ở góc đông bắc. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện đại sự, nô tài cũng không sắp xếp thái giám quét dọn. Vậy còn không mau đi điều tra. Sắc mặt của tiền thái hậu đã thay đổi, tức giận nói. Nô tài đã điều tra một lượt, nói nửa nén hương trước, tiểu thái giám kia đã ra khỏi cung, trước mắt không rõ tung tích. Gì cơ? Sắc mặt của Vân Hiệu Tịnh và tuyền thái hậu nhất thời thay đổi. Bây giờ càng khang đế đau đầu hôn mê, việc chính trong cung không ai quản. Nếu chuyện càng khang đế đâm chết Trương hoàng hậu bị lan truyền ra ngoài, chưa nói đến danh tiếng bị tổn hại, Trương già sao có thể chịu bỏ qua. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.